chiêm nghe thấy ca khúc này thì cũng lỡ khi chúng ta sẽ mãi mãi không còn thuộc về nhau. Anh biết anh đã gây ra rất nhiều lỗi lầm, anh đã tạo cho em nhiều vết thương. Bây giờ anh chỉ biết ngồi đây trong căn phòng nhỏ để gửi tặng em ca khúc này, và anh muốn nói ngàn lời anh xin lỗi em. Em ơi, giờ em đang ở phương nào? Có biết trong lòng anh đang hoài thương nhớ tiếng yêu xưa, từ anh đánh mất đi tình em. Chưa buồn em đi, lòng anh nghe thật cay đắng. Xin lỗi dù em có tha thứ cho lòng em đã thứ. Xin lỗi vì anh đã làm em đau, lỡ mang cho em niềm đau một cánh hoa phai. Lệ vương đôi mi em xa đi về miền xa vắng. Người ơi xin lỗi anh, xin lỗi em, thầm mong em cho anh một cơ hội nữa thôi. Khi nhìn em vội quay mặt đi, lòng anh đau nhói lệ vương cay khóe mi. Người ơi xin lỗi anh, xin lỗi em, dù cho anh biết cách xa em. Thật lòng anh chỉ xin một lần này nữa thôi, dù cho em sẽ không quay về. Em, khi em nghe thấy ca khúc này thì cũng lắm khi chúng ta sẽ mãi mãi không còn thuộc về nhau. Anh biết anh đã gây ra rất nhiều lỗi lầm, anh đã tạo cho anh nhiều vết thương. Bây giờ anh chỉ biết ngồi đây trong căn phòng nhỏ để gửi tặng em ca khúc này, và anh muốn nói ngàn lời anh xin lỗi em. Xin lỗi, dù em có tha thứ cho lòng em đã. Xin lỗi vì anh đã làm em đau, lỡ mang cho em niềm đau một cánh hoa phai. Lệ vương đôi mi em xa đi về miền xa vắng. Người ơi xin lỗi anh, xin lỗi em, thầm mong em cho anh một cơ hội nữa thôi. Khi nhìn em vội quay mặt đi, lòng anh đau nhói lệ vương cay khóe mi. Người ơi xin lỗi anh, xin lỗi em, dù cho anh biết cách xa em. Thật lòng anh chỉ xin một lần này nữa thôi, dù cho em sẽ không quay về. Người ơi xin lỗi anh, xin lỗi em, thầm mong em cho anh một cơ hội nữa thôi. Khi nhìn em vội quay mặt đi, lòng anh đau nhói lệ vương cay khóe mi. Người ơi xin lỗi anh, xin lỗi em, dù cho anh biết cách xa em. Thật lòng anh chỉ xin một lần này nữa thôi, dù cho em sẽ không quay về. Thật lòng anh chỉ xin một lần này nữa thôi, dù cho em sẽ không trở về.